Hôn nhân gượng ép, chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Duật vẫn đến Lăng Thị làm việc sau khi bình phục. Lúc cả nhà biết ảnh tỉnh lại, mẹ anh thậm chí còn mắng anh một trận vì ngu ngốc để người ta tính kế. Còn Tần Vũ Phong thì lại kể anh nghe chuyện cô giúp anh trả thù. Còn chính tay mình giết chết Mộ Cẩn Phong. Vì sau ngày hôm nay anh phải ở nhà với cô, nên nhờ trợ lý tuyển thêm thư ký mới để phụ anh ta một tay. Từ hôm nay đến khi cô sinh anh sẽ chuyển toàn bộ công việc về nhà. Vậy mà anh ta lại đi tuyển một nữ thư ký chân dài. Cô gái đó suốt ngày lưỡng lự trước mặt anh khiến anh vô cùng chướng mắt, nhưng cũng phải chịu thôi vì trợ lý anh tuyển thư ký cho anh ta mà không phải anh. Lăng Tổng, anh uống một chút cà phê đi. Là em mới pha rất ngon đó. Nữ thư ký đó mặc một chiếc đầm body ôm sát người đứng trước bàn làm việc của anh. Cúi người đưa cà phê cố tình để lộ vòng một của cô ta trước mặt, vậy mà anh một cái cũng không nhìn. Cánh cửa phòng làm việc đột nhiên bật mở, trợ lý của anh hốt hoảng nói. Lăng Tổng, phu nhân của ngài đến rồi. Câu nói vừa dứt thì Khương Tịnh Kỳ đã bước vào. Vẻ mặt đằng đằng sát khí muốn giết người. Cô vừa mới nghe tin anh tuyển thư ký mới là nữ giới chân lại còn dài nữa nên liền chạy đến đây xem. Khương Tịnh Kỳ bước lại đến trước mặt cô, mang thai đã 4 tháng. Bụng cũng đã có chút nhô lên. Cô mặc chiếc áo baby doll vô cùng đáng yêu. Cô ta vừa nhìn thấy cô liền tỏ thái độ mỉa mai. Lăng Tổng, cô gái này là ai vậy, chạy đến đây còn không chào hỏi, đúng là không biết phép tát. Cô nói ai không biết phép tát? Có tin tôi đuổi việc cô không? Đi làm mà ăn mặc hở hang như vậy đúng là không tuân thủ nội quy. Khương Tịnh Kỳ không sợ còn đưa đôi mắt sắc bén nhìn cô ta đang khoanh tay đứng trước mặt cô. Cô ta thấy vậy liền tức giận nói. Cô là ai, có quyền gì mà đuổi tôi chứ? Lăng Tổng, anh mau đuổi cô ta đi đi. Cô ta xoay sang Lăng Duật nói, nhưng anh lại không thèm quan tâm. Đột nhiên Lăng Duật đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc. Cô ta cứ ngỡ anh sẽ bênh cô ta, nhưng khi thấy anh đảo một vòng xong liền đứng sau lưng của Khương Tịnh Kỳ vòng tay ôm lấy eo cô. Anh dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn cô ta chán ghét nói. Cô hỏi cô ấy là ai, có quyền gì mà đuổi cô sao? Cô ấy là vợ tôi, là bà chủ của Lăng Thị, như vậy đã có quyền chưa? A Tôn, đuổi việc trừ cậu nửa tháng lương. Lăng Duật lạnh lùng nói. A Tôn thật không thể tin nổi vì một đứa ngu ngốc như cô ta lại khiến ông đây bị sếp trừ lương, thật sự không thể tin nổi. Nhưng anh ta cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận. Còn cô thư ký mới dậm chân tức giận bỏ đi. Cô ta vốn định một bước lên làm chủ. Tham lam nên mới như vậy. Nhưng hai người đó đi thì Lăng Duật cũng không thoát khỏi sự lạnh nhạt của Khương Tịnh Kỳ. Cô gạt tay anh ra thái độ vô cùng chát ghét. Khiến anh hốt hoảng ôm lấy cô vào lòng. Cái tên chết tiệt nhà anh, đã nhìn thấy những gì rồi hả? Anh còn dám tuyển thư ký nữ, nếu hôm nay em không đến có phải anh sẽ không đuổi việc cô ta không? Cô tức giận đẩy anh ra mà mắng. Cô vô cùng khó chịu khi nhìn thấy cô ta ăn mặc hở đứng trước mặt anh. Nhìn lại bản thân hiện tại khiến cô ta có chút tự ti. Anh không có nhìn thấy gì cả. Thư ký đó là do A Tôn tuyển cho anh ta. Hết hôm nay anh đã chuyển công việc về nhà với em rồi. Anh đây một lòng trung thành. Chỉ yêu một mình em, không có ai khác, tin anh đi. Khương Tịnh Kỳ liếc xéo anh một cái. Còn đánh vào người anh mấy cái. Anh mà dám lén phén thì em nhất định mang con anh bỏ đi. Lúc đó đừng hòng mà tìm được mẹ con em. Anh chỉ có mình em và Bảo Bảo, không có ai khác. Em đừng giận, đừng giận mà. Lăng Duật nâng mặt cô lên mà hôn lên môi cô. Anh ôm lấy cô hôn tới tấp khiến cô không thở được mà đẩy anh ra. Lăng Duật bật cười đỡ cô đi lại sofa ngồi xuống. Anh áp tai mình xuống bụng của cô để nghe Bảo Bảo. Vì là lần đầu làm cha nên anh có chút hồi hộp. Không biết thế nào, lên mạng học cách chăm sóc phụ nữ mang thai. Còn mua cả sách về học nấu ăn. Nhưng mỗi lần anh vào bếp chẳng khác nào là thảm họa cả. Khiến cô còn đau đầu thêm. Bà xã anh yêu em quá đi mất. Anh vòng tay ôm lấy cô. Nhấc cô đặt lên đùi ngồi vào trong lòng anh. Lăng Duật hôn lên chiếc cằm nhỏ bé xinh xinh của cô khiến cô nhột mà đẩy anh ra. Ừm, bà xã cũng rất yêu anh. Vậy bà xã thưởng cho anh đi. Lăng Duật mỉm cười vô cùng ngọt ngào. Nụ cười của anh khiến trái tim của Khương Tịnh Kỳ mềm nhũn. Vén tóc ra phía sau, cúi đầu áp môi cô lên môi của anh mà hôn. Đột nhiên gáy phía sau bị anh giữ lấy, khiến nụ hôn kéo dài triền miên không dứt ra được. Tay anh cũng không an phận luồng vào bên trong mà xoa nắn, khiến cô giật mình đẩy anh ra. Đừng, bà xã, nhưng anh muốn. Lăng Duật vẻ mặt uất ức nhìn cô nói. Tự mà giải quyết đi. Anh đừng hòng động vào em. Khương Tịnh Kỳ vô cùng phũ phàng với Lăng Duật. Anh rụi rụi đầu vào người cô nói. Em thật tàn nhẫn. Như vậy còn không trị được anh. Lăng Duật ngẩn đầu nhìn cô. Anh bật cười, hóa ra cô gái của anh lại còn có bộ dạng chống đối lại anh thế này. Thấy anh cười, cô cũng bật cười khanh khách. Nụ cười của cô khiến cả con tim anh như đang nhảy múa. Quá xinh đẹp. Người con gái này thật sự quá xinh đẹp rồi. Thật may mắn khi anh lại có được cô. Cô còn là mẹ của con anh. Cách chương.